Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54. Lâm Viễn Nam giữ chặt nàng cánh tay cười lắc đầu, ôn nhu nói, hồ đồ không thành, tổ mẫu nghĩ đến là cố ý không thu thập, nhiều năm như vậy sớm chiều làm bạn, người gả chồng nhất thời không thích ứng, tùy nàng đi bãi, sau này nếu là dỗi dãnh nhiều trở về bồi bồi nàng. Lão nhân ra quá đến không dễ, phòng trừng mỗi ngày ngóng trông đâu, A Thiền nhìn này gian trong phòng mỗi cái góc nhịn không được. Một trận mắt toan, tuy nói gả cho chính mình thích nam nhân là kiện cao hứng chuyện này. Nhưng nơi này dù sao cũng là nàng sinh sống mười mấy năm địa phương. Như thế nào có thể dứt bỏ đến hạ, bị chôn ở nơi sâu thẳm trong ký ức đồ vật liền như vậy xông vào trong óc. Vô lực mà cong cong khóe miệng. Từ khi đi vào nơi này, nàng toàn bộ đều là từ cái này ra bắt đầu, mặc kệ nhiều ít hỉ nộ ai nhạc, đều là nàng không bỏ xuống được, bất quá rời đi mấy ngày lại như là đi rồi rất nhiều năm giống nhau. Lâm Viễn Nam thấy nàng hốc mắt trở nên đỏ bừng, sờ sờ nàng mũi, cười nói, không cần phải xen vào ta không ngủ hảo, tưởng dựa vào lại nghỉ ngơi một chút, người đi giúp tổ mẫu làm việc đi. Trò chuyện nhi, người trong nhà thiếu, duy nhất đại ca cũng không hướng tới, toàn bộ trong phòng quạnh quẽ thực, hắn còn cảm thấy gian nan, lão nhân ra nghĩ đến mỗi ngày đều là ngồi ở trên giường đất nhìn cửa nghĩ có hay không ai có thể. Nhớ tới nàng, lại đây liếc nhìn nàng một cái, mặc kệ lúc trước nháo đến nhiều hung, lão nhân ra dù sao cũng là sống một ngày thiếu một ngày. Tuổi tác lớn liền đầu óc đều đi theo chuyển bất động. Làm chút hàn nhân tâm sự có lẽ là nhất thời hồ đồ. Thật sự không thể cùng bọn hắn tích cực, bởi vì đến cuối cùng hối hận chỉ có A Thiên. Chu tổ mẫu chịu không nổi như vậy thời gian dài chạm. Không nghĩ tới A Thiên sẽ ra tới. Nàng khổ sở nhe răng trợn mắt bộ dáng vẫn là bị A Thiên cấp thấy được. Có chút xấu hổ mà hủy diệt trên trán mồ hôi. Bất đắc dĩ mà cười nói, người già rồi chính là không còn dùng được, người cũng thật là, đều nói làm ngươi về phòng đi, như thế nào lại ra tới, nhìn ta này lôi thôi bộ dáng, liền cho các ngươi hai vợ chồng làm bữa cơm đều không thành. Ta này, còn có cái gì ý tứ, nói đến cuối cùng lại có vài phần nghẹn ngào. Kỳ thật người già rồi càng thêm không nghĩ liên lụy bọn tiểu bối. Bọn họ ngày lành mới bắt đầu đem công phu lãng phí ở chính mình cái này lão bất tử trên người làm. Cái gì, A Thiền dùng sức đem yết hầu chỗ nổi lên chua xót nuốt xuống đi. Cố nén trụ hốc mắt nước mắt, giống như người không có việc gì mà kéo đem ghế dựa lại đây đỡ Chu tổ mẫu ngồi xuống. Cười nói, ta sẽ tay nghề đều là ngươi một tay mang ra tới. Nhiều năm như vậy ngươi còn không tin được ta. Người ở bên cạnh nói, ta đi theo làm là được, làm cái gì thế nào cũng phải tao kia phân tội. Chu tổ mẫu dựa vào lưng ghế, cả người đều lơi lỏng xuống dưới, cười nói, chúng ta Chu gia tồn tại thế hệ trước cũng chỉ có một cái ta. Người hỉ nhật tử ta không cho thu xếp ai thu xếp. Ta vẫn luôn cảm thấy xin lỗi ngươi, tưởng thừa dịp lúc này làm tốt hơn làm ngươi cao hứng chút. Ai thành tưởng như vậy không biết cố gắng, liền nửa trận công phu đều căng không xuống dưới, A Thiền một bên sắt rau một bên nói. Bà mẫu làm ta mang theo không ít đồ vật lại đây. Ta xem qua bên trong có dạng dược, ngươi chờ buổi tối ngủ thời điểm bôi trên đùi có thể giảm bớt đau đớn. Lúc trước nói tốt muốn trước cho ngươi trị chân bệnh, ai biết phát sinh nhiều chuyện như vậy, nửa điểm đều không được ngừng nghỉ. Trì hoãn đến bây giờ, ta cùng Sa Nam nói tốt, chờ thêm trận ta còn đi ra ngoài tìm sống làm, không dùng được bao lâu là có thể mang ngươi đi xem đại phu. Ngươi cũng không vội không đáp ứng, ngươi nhịn nhiều năm như vậy, còn không có đau đủ, ta cũng không cầu ngươi có thể hào, chỉ cần ngươi không giống trước kia đau nửa đêm ngủ không được liền thành, Chu tổ mẫu bổn còn muốn. Nói cái gì, vẫn là nuốt xuống đi. Thở dài nói, ta còn có cái cháu gái nhớ ta chết sống, ta đời này cũng biết đủ, người cố chấp, ta cũng ngăn không được, chỉ là chúng ta nhưng đem nói hảo, Người không thể vì ta trì hoãn Lâm gia hai mẹ con nhật tử. Ta cũng không phải là kia ham nhân gia đồ vật ác bà tử. Sắp đến, lại quán cái như vậy thanh danh. Người tổ phụ đã biết thế nào cũng phải đem ta đuổi ra ngoài. Hắn tồn tại thời điểm chính là có tiếng thể diện người. Chấn trên người ai bất kính hắn. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là ra cái không phải người ngoạn ý nhi. Đây là ta sai, sau này ta đến hắn trước mặt đi hảo hảo bồi tội đi, trong nhà sự nói đến nói đi cũng liền như vậy. Hai kiện, sẽ không bởi vì nàng xuất giá mà sinh ra khác sự tới. Tổ mẫu tuy nói minh lý lẽ lại vẫn là không đổi được ái nói đến ai khác gia trưởng đoàn nói. Dù cho kia hai người cùng các nàng còn quan hệ họ hàng. A Thiền chỉ là nhấp miệng an tĩnh mà nghe, nàng kỹ thuật sắt giao luyện không tồi, vô dụng nhiều ít công phu liền đem đồ ăn thiết hảo. Bên ngoài không lạnh, A Thiền tướng môn đẩy ra, nghĩ khói dầu vị có thể theo phiêu đi ra ngoài, giá nồi đảo du. Đãi hơi hơi bốc khói, đem cắt xong rồi đồ ăn đến đi vào, chỉ nghe thứ lạp một thanh âm vang lên, mùi hương tùy theo bay tới, bên kia cũng không yên ổn, dĩ vãng tốt ai cũng ly không được ai. Hai ngày này nhưng thật ra quái thực, một chạm trán liền xào, ai cũng không nhường ai, ta thật sợ bọn họ cấp đánh lên tới, ai tàn ai phế đi ta không để bụng. Ta chỉ sợ bọn họ đạp hư ngươi lúc trước kia phiên khổ tâm, A Thiền không cho là đúng mà cười. Nhà ai không cái cãi nhau thời điểm, nói không chừng quá hai ngày thì tốt rồi. Bọn họ hai người ái như thế nào lăn lộn theo bọn họ đi chính là. Ta không để bụng về điểm này đồ vật, rốt cuộc huynh muội một hồi. Chỉ là bọn hắn cuối cùng cũng đừng làm cho ta miệng quạ đen cấp nói chúng rồi mới thành Chu tổ mẫu. Lo lắng đúng là như thế, đầu năm nay cưới cái tức phụ không dễ dàng, năm trước vì Chu Lương việc hôn nhân nhưng không đem toàn bộ gia đều cấp phá đổ. Cái này không biết cố gắng nếu là thật ném tức phụ. Nàng thế nào cũng phải đánh chết hắn không thể, nàng cũng biết A Thiền không nghĩ hòa giải Chu Lương có quan hệ sự. Nàng nói hai câu liền đình chỉ, cháu gái mang theo tôn nữ tế hồi môn sao có thể không cao hứng. Càng cao hứng liền càng khó chịu, lúc này vốn nên là người một nhà ngồi một khối hòa thuận vui vẻ nói chuyện. Nhìn hiện tại này quá đến là ngày mấy, người một nhà hai nhà người nhật tử, thì thời điểm dù sao cũng phải nghĩ kia nửa bên yêu. Cũng không biết khi nào là cái đầu, Lâm Viễn Nam lời tuy không nhiều lắm, ở ăn cơm thời điểm vẫn là đem hết toàn lực đùa với lão nhân ra vui vẻ. Nhiều là nói chút khoan nhân tâm nói. A Thiền thấy tổ mẫu mặt mày hớn hở, hiển nhiên là hưởng thụ thực, nàng biết tổ mẫu trong lòng nhất nhớ vẫn là Chu Lương. Trong miệng nói nhiều khó nghe lại chém không đứt lo lắng tâm. Sau này nghĩ đến không thể thiếu bởi vì Chu Lương muốn chịu không dứt khí. Chỉ là này chung việc nhiều là kẻ muốn cho người muốn nhận. Cũng không có gì đạo lý hảo thuyết. Chu quả phụ nhìn cực kỳ đang đối hai người tình ý miên man mà vào nàng vẫn luôn lưu ý kia tòa sân. Bị tay áo che lấp tay cầm khẩn thành quyền, nàng kia khẩu tử đã chết 3 năm, nàng liền cùng người khác quỷ hồn 3 năm. Lúc trước vợ chồng hai người chi gian về điểm này tình tư vị sớm quên đến sau đầu. Nhưng hiện tại nàng lại có chút hoài niệm càng là hâm mộ. Chu quả phụ nhịn không được hướng bên trong nhìn. Người này như thế nào còn không ra? Nàng riêng đi tiệm lương hỏi thăm quá, canh giờ này nên bắt đầu làm việc, lại đợi một lát như cũ không có gì động tĩnh, nàng chỉ phải mất hứng mà xoay người rời đi, vừa mới đi 2 bước, dư quang nhìn thấy có người từ bên trong ra tới, lại thấy rõ người tới khi trên mặt vui sướng lại trầm đi xuống. Hơi hơi kéo ra khóe miệng, đạm thanh nói, A Tú muội tử đây là muốn đi phương gia. Vừa vặn hôm nay thuận đường, chúng ta tương cùng một đoạn đường bãi, Vương Tú trung quy tuổi trẻ. Không thiếu nghe người ta nói khởi quá Chu quả phụ phong lưu vận sự. Đánh đáy lòng xem thường bực này câu dẫn nhà người khác nam nhân tiện phôi. Nhấp miệng cười nói, ta cùng Chu tẩu tử đi được cũng không phải là một cái nói nhi. Chúng ta vẫn là xa tốt hơn, không đến làm người khác hiểu lầm. Đã có thể không hảo, nói xong nâng cằm lên, lắc mông chi đi xa. Chu Quả Phụ cái mũi đều cấp khí hoai, nghiến răng nghiến lợi mà rủa Thẩm Vương Tú bị bọn buôn người cấp bắt đi mới hảo. Không lâu ỷ vào có Trương Sinh đẹp khuôn mặt, trừ bỏ như vậy còn có cái gì có thể lấy đến ra tay. Nàng lại vô dụng, tốt xấu nhà chồng để lại cho nàng một chỗ sân. Không có cha mẹ huynh đệ liên lụy, đâu giống nàng ăn Chu gia không nói, tay còn không ngừng nghỉ mà hướng trong túi xủy. Sớm hay muộn một ngày cấp này lòng tham tật xấu hại chết. Vưu chưa hết giận, một tay chống nạnh phỉ nhổ, mắng câu, chết chân, lúc này đắc ý, sớm muộn gì có ngươi khóc thời điểm. Khắp nơi nhìn nhìn, thấy không ai trải qua lúc này mới hướng phố xá sầm uất chung đi. Lúc này thời tiết còn không có ấm đến lợi hại, một điểm thịt làm đặt ở nơi đó cũng không thấy đến hư. Tiếp theo nàng nói cái gì cũng đến Lưu Chu Lương ở nhà dùng cơm. Lại đến tiệm rượu đánh nhị hai rượu trắng, đã có thể tề sống. Nhiều như vậy nam nhân, nàng vẫn là đầu một hồi như vậy dụng tâm thu xếp. Nàng về nhà làm mấy cái thịt chén tử, lại đi trên đường du đãng. Ở Chu Lương khả năng xuất hiện địa phương qua lại đi rồi mấy lần. Trước kia những cái đó nàng không nhìn người trên nói chút khó nghe nói đùa giỡn nàng, đều bị nàng một cái đôi mắt hình viên đạn cấp chừng mắt nhìn trở về. Nàng đại giữa trưa cũng liền mua cái bánh bột ngô ăn. Mãi cho đến thái dương tây nghiêng cũng không nhìn thấy người. Đang định về nhà đi nấu cơm điền bụng, lại không nghĩ mới vừa xoay người liền thấy trong tay hắn dẫn theo đồ vật hướng bên này đi. Nàng nhất thời tinh thần tỉnh táo, cũng bất chấp trang cái gì ngẫu nhiên gặp được, đón nhận đi cười nói. Đại huynh đệ, ta hôm nay nhưng tính đem ngươi cấp chờ. Chu Lương trong lòng chính sủi cháy. Thình lình nghe được quen thuộc ôn nhu thanh âm, sửa sang lại hảo biểu tình hỏi. Tẩu tử nhưng có việc. Ban đầu đứng ở một bên tò mò không thôi các nam nhân thấy như vậy một màn tức khắc hiểu được. Này tao, Quả Phụ hóa ra là nhìn thượng Chu Lương. Trách không được cùng trước kia cũ hảo tất cả đều chặt đứt lui tới. Nhịn không được vui sướng khi người gặp họa lên, tất cả đều chờ xem kịch vui. Nhìn Chu Lương này ngốc tử có thể hay không thượng câu. Chu Quả Phụ đối những cái đó nam nhân đánh giá ánh mắt tuy rằng không cao hứng lại vẫn là cường. Chống cười nói, ta nhớ rõ đại huynh đệ mộc sống làm hảo. Nhà ta thường ngồi ghế hỏng rồi, ta đang lo đến không biết nên như thế nào cho phải. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cùng ngươi quán thục, ta vội vã dùng, đại huynh đệ ngươi xem. Chu Lương tự nhiên ngượng ngùng cự tuyệt, nhìn mắt trong tay bánh bao. Vốn dĩ nghĩ A Tú trở về thời điểm hẳn là còn nhiệt vừa lúc ăn. Lúc này nhân gia đều mở miệng cầu, sao có thể không đáp ứng. Nghĩ nghĩ đáp, thành. Tẩu tử này liền đi bãi, sớm chút tu xong ta cũng hảo về nhà. Chu Quả Phụ trong mắt xoay chuyển, khóe miệng nói cảm tạ nói, trong lòng lại là âm thầm nghĩ hôm nay nếu thật vất vả đem người lừa đến chính mình ra, sao có thể làm hắn dễ dàng như vậy liền đi trở về. Nàng nhất định phải nghĩ cách đưa bọn họ hai vợ chồng trộn lẫn bất hòa mới thành, cũng hảo báo hôm nay A Tú đối chính mình nói năng lỗ mãng thù. Nàng chính là mỗi người chọc cuộc sống mắng người lại làm sao vậy? Có bản lĩnh quản hảo tự mình nam nhân đừng loạn xem. Chính mình không bản lĩnh còn oán trách người khác, nàng cũng không so đo cái gì hẳn là không nên. Chỉ cần chính mình muốn phải trăm phương nghìn kế sử thủ đoạn đoạt tới. Như vậy mới có thể không làm thất vọng chính mình. Cả đời như vậy đoàn, bị những cái đó chết quy củ cấp áp chế. Nào còn có thể mong tới cái gì ngày lành, nàng chủ động đi tìm thuộc về chính mình ngày lành, cũng không phải cái gì sai. Chu Lương theo Chu Quả Phụ đi nhà nàng, cũng không biết chính mình đã là thành toàn trấn trên nam nhân chê cười. Chu Quả Phụ dùng để chơi còn thành, nếu là nói cái gì lễ nghĩa lại là không thành. Chu Lương bực này đầu óc không linh quang, đánh giá chỉ có thể bị nàng chơi xoay quanh, nhìn bãi. Tương lai sợ là có trò hay nhưng nhìn, ban đầu dựa vào trên tường ghế lúc này như là què chân giống nhau về phía trước nằm bò. Chu Lương phù chính nhìn thoáng qua, cười nói, cũng không phải cái gì việc khó, chỉ cần tìm cái tiểu mộc khối đem chân bàn nơi đó cấp định trụ liền thành, nói đi ra ngoài đến. Phòng chất củi tìm cái vừa vặn dán sát tới, ba lượng hạ liền chuẩn bị cho tốt, vỗ vỗ tay nói, tẩu tử nếu là không bên sự ta liền đi trở về. Chu quả phụ lúc này sắc mặt thoáng trở nên trắng, do dự một trận nói, đại huynh đệ, kỳ thật ta kêu ngươi tới không phải vì cái này ghế. Thật không dám giấu giếm, từ ngày hôm qua bắt đầu mỗi đến buổi tối trong phòng này liền phát ra một trận quái dị tiếng vang. Ta lấy quả phụ trong nhà cũng không có gì người, lãnh không ngừng nghe như vậy một tiếng, thật sự là muốn dọa phá mật. Người có thể hay không giúp ta nhìn xem nhà ta trong phòng có thứ gì? Nếu có thể sớm chút biết được là thứ gì tác loạn. Bắt được, ta cũng ngủ ngon an ổn chút. Chu Lương thấy nàng chớp hai chỉ mắt. Bên trong là nồng đậm cầu xin, nhìn rất là đáng thương. Nếu đáp ứng nhân ra tới, tổng không thể nửa đường lược sạp không làm. Tích cóp mày nói, tẩu tử, ta tận lực cử xem bãi. Nếu là không thành ta cũng không biện pháp. Chu quả phụ trên mặt tức khắc lộ ra nhất phái không tha. Bất đắc dĩ nói, ta minh bạch, lại không bỏ được rời đi cũng không được. Nếu là không thành ta liền trước đổi cái chỗ ở đi. Chờ cái gì thời điểm Thái Bình lại trở về, nhà ở mặt trên là Mộc Lương. Chỉ bằng vào hai con mắt ở phía dưới nhìn xung quanh cái gì đều thấy không rõ. Hắn nghĩ biện pháp thật cẩn thận mà bò lên trên đi. Nói thật ra chính hắn trong lòng cũng có chút khẩn trương. Vạn nhất là cái gì đáng sợ đồ vật, nếu là hủy hoại tánh mạng đã có thể mất nhiều hơn được. Bởi vì sắc trời tiệm vãn duyên cớ, mặt trên có cái gì lại là xem không rõ. Hắn chỉ có thể dùng trong tay thon dài mộc chi không ngừng hướng bên trong quét động. Toàn bộ thân mình hướng bên trong khoảnh. Cánh tay duỗi đến lão trường cũng chưa quét nói cái gì những thứ khác. Đột nhiên hắn dùng sức đem trong tay mộc chi cấp ném đi ra ngoài. Chỉ nghe truyền đến một trận trầm đục, ngay sau đó vang lên một đạo mèo kêu thanh. Thực mau nó từ trên nóc nhà chạy trốn xuống dưới. Tìm môn khe hở chạy ra đi. Hết chương.